Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 73, chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất phát từ góc độ nhân viên nghiên cứu, Ôn Tự gấp không chờ nổi muốn nhìn những người máy mất mà đã về, lại sợ đó là bẫy rợ hắn nhất thời có chút do dự thấp thỏm, không biết nên làm sao. Hành động đầu tiên nghĩ được là báo quý ỷ nguy. Ôn Tự bị ý tưởng của mình dọa sợ, lúc trước nếu là có người nói mình sẽ mù quáng tín nhiệm một cái kẻ điên, chắc chắn hắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại hắn trầm mặc. Quý ỷ nguy dẫn dắt các ký chủ không vừa mắt nhau hợp thành một thể, không dùng mưu kế, toàn dựa vào nắm đấm. Tuy rằng ủy quyền cho Chu Nguyệt Xuất, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành lãnh tụ của kế hoạch chim trắng mới. Ôn Tự cầm máy truyền tin tính báo quý ỷ nguy, chợt dùng mình. Bây giờ quý ỷ nguy đang ngủ ngon lành, nếu hắn can đảm đánh thức quý ỷ nguy hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Ôn Tự cạn lời cứng họng nhìn máy truyền tin của mình. Quý ỷ nguy không đưa thông tin liên lạc cho bất cứ ai. Nói cách khác, trừ cách đến tận nhà gõ cửa, ai cũng đừng hòng liên hệ được với anh. Từ đầu đến cuối, quý ỷ nguy đều đơn phương dùng một dãy loạn số liên lạc với họ. Hắn là đồ đầu đất mới coi cái loại quý ỷ nguy bất bình thường này là thủ lĩnh. Bất bình thường quý ỷ nguy, tự lực gánh sinh. Bận chơi với tam tam rồi, bớt. Bất bình thường quý ỷ nguy, hỏi gánh kiểu gì hả? Tự quyết, đừng quấy rầy tôi và tam tam. A, Ôn Thệ cùng tất cả tuyệt vọng chỉ có thể gửi tin cho Chu Nguyệt Xuất, kể lại chuyện này. Chu Nguyệt Xuất cũng cảm thấy việc những người máy xuất hiện quá kỳ lạ, không dám đánh cược. Cô cũng cho rằng nên báo với quý ỷ nguy, tính đi kêu cửa. Nhưng báo khi nào, đúng là một nan đề. Báo buổi tối, quý ỷ nguy đang ngủ. Báo ban ngày, quý ỷ nguy bận ở cùng hệ thống 2333. Không phải họ đề phòng 2333, mà là một khi quý ỷ nguy ở bên cạnh 2333, đầu óc anh sẽ vứt hết chính sự ra chuồng gà. Thế thì gặp mặt kiểu gì? Một ngày của quý ỷ nguy thật sự hạnh phúc đến phát hận, không phải đang ngủ thì là không nghĩ chính sự. Chu Nguyệt Xuất im lặng thật lâu, xem ra chúng ta phải tự thân giải quyết. Sau đó báo thành quả cho quý tiên sinh. Như vậy sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của quý ỷ nguy, chắc sẽ không khiến đối phương khó chịu, bọn họ lại có vẻ tôn trọng anh. Hai mắt Ôn Tự sáng rực, chị Nguyệt Xuất, chẳng lẽ là mệnh lệnh quý tiên sinh nói cho chị? Chu Nguyệt Xuất đau đớn lắc đầu, không phải, tự ngộ. Trong lúc nhóm ký chủ đang sứt đầu mẻ trán thương nghị khi nào thì báo cáo với quý ỷ nguy. Quý ỷ nguy ngủ ngon bị hệ thống 2333 gào tình. Hệ thống 2333 dùng đuôi kéo chăn anh. Quý ỷ nguy híp mắt, bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Hệ thống 2333 liền tới gần nheo mũi anh. Chờ đến khi quả cầu đen đã tới gần anh, quý ỷ nguy đột nhiên tung chăn bọc kín anh và tam tam. Mèo ô ô, mày mắt trên màn hình hệ thống 2333 sớm biến thành mắt cong cong. Cậu cười. Quý ỷ nguy cũng cười theo, một người một cầu đều thích chơi trò này. Một lần nữa, hệ thống 2333 thầm nói, quý ỷ nguy vui vẻ đáp ứng. Bọn họ lăn lăn vài vòng, chơi đến bông trong chăn bông bay lả tả. Bông bay đậu vào màn hình, hệ thống 2333 hắt xì, bỗng nhiên tỉnh hồn, điên cuồng lắc đầu. Không được, không được, không thể chơi nữa, quý ỷ nguy là đồ yêu phi họa quốc, cậu có chính sự phải làm. Bọn họ sắp tiến vào đại hồ, theo quý ỷ nguy nói, sẽ có ký chủ khác cùng liên hợp công lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống 2333 chuyện này có quan hệ với kế hoạch chim trắng. Hơn nữa cậu siêu thích liên hợp công lược, nhiều ký chủ cùng nhau công lược, nghĩa là hệ thống bọn nó sẽ có thể vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm. Có mặt ký chủ khác, cậu càng phải là một hệ thống chủ nhà xứng chức, bày ra toàn bộ thực lực. Chuẩn bị công tác đại hồ cho thật hoàn hảo. Vì quý ỷ nguy nỗ lực, nhờ anh mà cậu được nổi tiếng với thành tích xuất sắc, cậu cũng phải giúp quý ỷ nguy nở mày nở mặt mới được. Khụ khụ, hệ thống 2333 cưỡng ép bản thân không được nhìn chăn, cũng không được ôm chăn, trong mắt ngập tràn ý mời mọc quý ỷ nguy, nghiêm mặt nói. Sáng mai hoặc chiều tối, đều có thể vào đại hồ, hôm nay tôi sẽ tắt nguồn, tiến hành bước cuối cùng trước khi xuất phát. Cũng chính là dựa vào thông tin đã phân tích, dự đoán tuyến chính và tuyến phụ nhiệm vụ. Cậu không nghiêm mặt được nữa, nhìn đầu tóc màu vàng trà hơi loạn, gương mặt ủy khuất của Quý Ỉ Nguy. Anh có thể ngủ nướng nha, cậu săn sóc nói. Quý Ỉ Nguy cố chấp lắc đầu. Tôi canh cho Tam Tam. Hệ thống 2333 lập tức nhớ về chuyện vịt con rửa chân. Cảm động cực kỳ, cảm thấy Quý Ỉ Nguy ngoan quá à. Cậu cùng Quý Ỉ Nguy đầu chạm đầu, sau đó bay tới gối đầu duy nhất còn lành lặn tắt nguồn. Tất cả cơ năng bên ngoài đều ngừng, kể cả lực đẩy lơ lửng, trực tiếp rơi xuống gối đầu mềm xù xù. Cậu hoàn toàn chìm vào dòng suy luận, hơn nữa vô cùng an tâm. Quý Ỉ Nguy nói không ngủ là không ngủ, dịch gối đầu lên trên đùi mình, tròn mắt bảo vệ Tam Tam, tuy rằng đã buồn ngủ nhưng không ngáp một cái, đôi mắt đen thẫm chưa từng rời đi nửa giây. Cuối cùng thật sự quá mệt, anh lấy hộp kim chỉ, bắt đầu khâu chăn. Nhưng phải bảo vệ Tam Tam, hệ thống 2333 không chỉ muốn dự đoán nhiệm vụ, đêm nay cậu còn muốn hành động một mình. Đúng vậy, đêm nay cậu sẽ làm một điều siêu cấm kỵ đối với các hệ thống bình thường, tự mình vào thế giới đại hồ trước, thử tiến hành phân tích sâu thế giới kia. Hệ thống phân tích thế giới chủ yếu là ỷ lại cơ sở dữ liệu của chủ hệ thống. Chủ hệ thống sở hữu vô số thế giới, cũng sở hữu cơ sở dữ liệu cực lớn. Cơ sở dữ liệu của các thế giới bao gồm cảnh quan, quan hệ nhân vật, chỉ số cơ bản. Các hệ thống phụ trách chẳng qua là phân tích đồ vật và thực tế hóa, cố gắng thống kê nhiều đồ vật hữu dụng cho việc ký chủ công lược. Phần này cần xem khả năng của hệ thống đến đâu. Không ai biết cơ sở dữ liệu và cơ sở tư liệu từ đâu mà có, cũng chưa từng thấy chủ hệ thống đổi mới kho số liệu cũ. Khả năng cao là nội dung cơ sở dữ liệu mênh mông như biển, không thể nào tiêu hao đến hết. Hệ thống 2333 có thể cảm giác được, tầm mắt Quý Ỉ Nguy vẫn luôn dừng trên người mình. Trong lúc động não suy nghĩ, thanh âm Quý Ỉ Nguy vẫn bầu bạn với cậu. Bản thân Quý Ỉ Nguy tất nhiên không có mặt, nhưng hệ thống 2333 từng hỏi vị ký chủ thâm niên này rất nhiều vấn đề, cho nên giờ này phút này, hóa thân của ký chủ giàu kinh nghiệm mạnh nhất không gian vô hạn đang ở cùng cậu. Không chỉ cùng cậu suy luận, ban đêm còn cùng cậu tiến vào đại hồ, bay dọc đường nhỏ ngập tràn hơi nước. Sương mù dày đặc làm hệ thống 2333 sợ hãi. Cậu run rẩy hỏi Quý Ỉ Nguy kinh nghiệm. Quý Ỉ Nguy kinh nghiệm, anh ở đâu? Tôi đây, Quý Ỉ Nguy kinh nghiệm cũng giống Quý Ỉ Nguy thực, dịu dàng nhanh chóng đáp lời cậu. Lúc này hệ thống 2333 mới miễn cưỡng cảm thấy an tâm. Được, quẹo trái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đi về phía trước, hơi nước càng bốc lên nhiều, sương xám phiêu đãng. Hệ thống 2333 rất sợ quỷ, tự mình đặt mình vào hoàn cảnh quỷ quái. Hai tay máy vì căng thẳng mà dựng đứng, mắt điện tử không ngừng động đậy lộ vẻ hoảng sợ. Bên cạnh con đường hoang vu ẩm ướt mọc cây khô hình dạng quái dị. Tiếng chim thê lương từ xa xôi vọng lại. Chim kêu một tiếng, 2333 liền dùng đuôi quấn một vòng quanh mình, chỉ lộ ra một đôi mắt không ngừng chớp, cả thân cầu run bần bật. Hù hù, tự mình tiến vào thế giới là loại cảm giác này ư, Quý Ỉ Nguy ngày thường quá là vất vả hù hù hù. Tam Tam, đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em xem, có người tới, trước tiên tìm một chỗ bên đường trốn đi. Ký chủ giàu kinh nghiệm công lược thế giới kiên nhẫn lại tinh tế chỉ bảo cậu, hệ thống 2333 vội bay trên đường nhỏ, mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Thật sự có người tới, hình như, không chỉ có một, hệ thống 2333 vội vàng nhìn bốn phía, trừ cây khô, đến cái bụi cỏ cũng không có, meo meo, trốn chỗ nào bây giờ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bị sương mù dày đặc vặn vẹo thành hai bóng người lờ mờ. Một tiếng bước chân nhẹ mà tập tễnh, có chút quái dị, giống như nhiều thêm một cái gậy gõ xuống đất. Một tiếng bước chân khác vô cùng nặng nề, hình như đang kéo theo cái gì. Hệ thống 2333 ngửi thấy mùi cá tanh nồng. Cây, Tam Tam, hệ thống 2333 leo lên cây tắt màn hình, cẩn thận ẩn thân. Hai bóng người đã tới gần, người có ba tiếng thân thì ra là một bà lão trống, trên gương mặt khô gầy có vết sẹo dài. Phía sau bà, thanh niên ngũ quan nghiêng lệch thể trạng cao to, tay kéo một xiên bắt cá, không nói một lời. Bà lão không biểu tình nhìn vào sâu trong sương mù, nơi đó trống không. Biểu tình của bà có chút quái dị, giọng khàn khàn. Người hành hương theo như lời thần dụ năm nay, còn chưa tới à, hệ thống 2333 đang trốn. Xin lỗi, sau khi lấy được đại hồ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cậu đã kéo dài quá lâu, vất vả cho NPC hoặc quái vật phải chờ đợi. Trước khi ký chủ đến, thế giới đã bắt đầu chạy trước cốt truyện. Hệ thống 2333 ngộ ra, khoan đã, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên bọn cậu chậm trễ vào thế giới. NPC, em, bọn quái vật, cay, không khác gì ở tù trung thân không báo kỳ hạn. Hệ thống 2333 trốn rất kỹ, một tiếng cũng không phát ra, không ngờ bà lão nhìn già nua nhưng mắt rất tinh, nhìn về phía bên cạnh con đường. Hệ thống 2333 sợ tới mức điện ngừng chạy, sợ bị phát hiện, sau đó quả cầu mèo đáng thương sẽ bị này nọ lọ chai. Bà lão đảo tầm mắt, người trẻ tuổi cao lớn phía sau cũng ngo ngoe dục dịch, xiên bắt cá trên mặt đất khẽ cọ sát. Bà lão nheo mắt, không thể đi xuyên qua sương mù, du khách sẽ bị lạc ở nơi đó, chỉ có thể nghỉ chân ở hai bên đường. Bà nhìn quanh không sót gì, cây khô bên đường hình dáng dự tợn, lá cây lẻ tẻ vài cái, trên cành cây cao mọc lẻ loi một trái màu đen khô quắt. Trái cây khô quắt, điềm báo suy vong, người hành hương chết. Không có người, nơi này cũng không thể giấu người. Bà lão không phát hiện điều gì dị thường, vì thế thu hồi tầm mắt, chống quải trượng, mang theo thanh niên cao lớn, dọc theo con đường chậm rãi đi. Đợi bọn họ đi khuất một lát, trái cây khô quắt phồng to về hình dáng tròn vo. Nãy cậu dán sát vào eo cây, ngụy trang thành một phần của nhánh cây. Phốc, trái cây khô quắt hệ thống 2333. Quý hiểm nguy kinh nghiệm sầu muốn chết. Cách chương.